dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, sâu vàng đầu tiên 1. Nếu có cũng đủ khoáng thạch, nàng có thể chế tạo cao cấp ma pháp trang bị. Nếu có phong phú thảo dược, nàng có thể chế tác đỉnh cấp dược tề. Nếu có rảnh giấy trắng trục, bút vẽ cùng mực nước, nàng có thể vẽ cao đẳng ma pháp quyển trục, tùy tiện nào giống nhau. Bán ra sau đều có thể được đến mấy ngàn, thượng vạn đồng vàng, từ từ, Clayton trấn nhỏ cư dân dùng phần lớn là tiền đồng, đồng bạc đều rất ít thấy. Làm ra cao cấp ma pháp trang bị, đỉnh cấp dược tề, cao đẳng ma pháp quyển trục, bán đi ra ngoài sao? Càng chuẩn xác mà nói, có người mua nổi sao? Đến tưởng cá biệt biện pháp, Alice trong lòng tính toán. Nếu không đi dãy núi Nether săn thú ma thú, thu thập phẩm tướng hoàn hảo thảo dược, bán đi cam thảo, con nhím thịt heo, làm điểm tiểu sinh ý, có khả năng sự quá nhiều, trong lúc nhất thời ngược lại khó có thể lựa chọn, không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên vang lên tiếng giống giận, dược tề sư, trấn trên dược tề sư rốt cuộc ở nơi nào? Alice bị đánh gãy ý nghĩ. Không cấm ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người 15-6 tuổi thiếu niên hai mắt đỏ bừng. Giờ phút này chính khàn cả giọng mà kêu gọi, ở hắn bên người, một vị không sai biệt lắm tuổi nam hài hai mắt nhắm nghiền. Đã lâm vào hôn mê, nếu không phải dựa vào đồng bạn, thân thể đã sớm chảy xuống đến trên mặt đất. Đáng chú ý chính là, hắn tay phải cổ tay biến mất vô tung, như là bị xả đoạn. Trên quần áo vết máu loang lổ, thoạt nhìn thực dọa người. Dược tề sư cũng hảo, quang minh pháp sư cũng hảo, ai đều được, tùy tiện tới cá nhân hỗ trợ a. Thiếu niên tiếng nói mang theo tí khóc nức nở, nhanh lên làm cánh tay hắn khôi phục nguyên dạng. Một vị đại thẩm xem chua xót, nhịn không được mở miệng chỉ điểm, dọc theo con đường này hướng trong đi, cuối có ra tiệm tạp hóa. Là trấn trên duy nhất một người dược tề sư tiên sinh khai. Ngươi có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể giúp đỡ vội, cảm ơn. Quá cảm tạ, thiếu niên vội vàng nói lời cảm tạ. Tiếp theo giá khởi đồng bạn, nhưng ngả lảo đảo hướng trong đi. Còn lại người nhỏ giọng nghị luận, tiệm tạp hóa chỉ bán thuốc trị thương thuốc bột, trị liệu chày da linh tinh, gãy chi, trị không hết đi, kia làm sao bây giờ? Trấn trên liền như vậy một vị dược tề sư Clayton địa phương tiểu. Chỉ là nam tước lãnh, theo ta thấy, bọn họ còn không bằng đi cách vách bá tước lãnh thử thời vận, ngươi điên rồi. Bá tước lãnh ly này xa đâu? Từ Clayton đuổi qua đi, ngồi xe ngựa ít nhất muốn một cái tuần. Thương hoạn thân thể suy yếu, căn bản không có biện pháp lên đường, Alice thần sắc vừa động. Lặng lẽ theo đi lên. Dược tề sư tiên sinh, thỉnh cứu cứu hắn, thiếu niên cơ hồ là phá khai đại môn, xông đi vào, trấn trên duy nhất dược tề sư, Wilson, đang ở nghiền nát thảo dược, thấy có người xâm nhập, kinh tay một run run, thiếu chút nữa đem công cụ ném văng ra, chờ thấy rõ người bệnh tình huống, hắn tiếc nuối mà lắc lắc đầu, xin lỗi, ta chỉ biết phối trí thuốc trị thương. Cứu không được ngươi bằng hữu kia làm sao bây giờ? Thiếu niên đôi mắt hồng như là muốn lấy máu. Trấn trên còn có ai có thể cứu hắn? Hẳn là đều cứu không được. Ngươi đến đi thành thị xin giúp đỡ, Wilson bình tĩnh nói. Thiếu niên thanh âm nghẹn ngào. Gãy chi 12 giờ nội tiếp thu trị liệu. Người bệnh mới có thể khỏi hẳn. Vượt qua thời gian hạn chế. Căn bản là trị không hết. Chờ ta mang theo hắn đuổi tới khác lãnh địa, đã sớm không cứu, nhưng ngươi đuổi theo ta hỏi làm sao bây giờ, ta cũng không biết à, Wilson buông tay, lấy kỳ bất đắc dĩ, thiếu niên như là bị buộc nhập tuyệt cảnh đấu thú, muốn phản kháng, lại bất lực, đúng lúc này, một người chen vào nói, ta có thể trị hảo hắn, thiếu niên trái tim kinh hoàng, không chút do dự quay đầu tới khẩn cầu. Thỉnh ngươi cứu cứu hắn, sợ miệng hứa hẹn quá mức tái nhợt vô lực, hắn từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền quơ quơ, 5 cái đồng vàng có đủ hay không? Chỉ cần ngươi đem người chữa khỏi, này tiền chính là của ngươi, 5 cái đồng vàng, hắn cũng thật có tiền. Quỷ nghèo, Alice lập tức động tâm. Liền nói như vậy định rồi, nàng lập tức dùng ra quang minh hệ đơn thể trị liệu ma pháp chữa khỏi. Đắm chìm trong nhu hòa bạch quang, gãy chi trọng sinh, thực mau phục hồi như cũ. Thương hoạn chậm rãi mở to mắt, chần chờ hỏi, Martin, ngươi làm sao vậy? Tên là Martin thiếu niên ôm chặt đồng bạn, nức nở nói, what, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi thật sự sẽ mất đi tay phải. Thượng đế phù hộ, may mắn ngươi không có việc gì. Đừng lo lắng, không có việc gì, đồng bạn ôn thanh an ủi. Sao sao nửa giờ sau, trấn trên duy nhất một nhà khách sạn phòng đơn gian. Martin ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương mà làm tự giới thiệu. Ta kêu Martin, vị này chính là ta đồng bạn Uốt. Chúng ta là học viện Hoàng gia 2 năm cấp học sinh. Lần này ra ngoài là vì rèn luyện, gia tăng thực chiến kinh nghiệm money cho nên đâu. Vì cái gì đi theo ta? Alice mặt vô biểu tình, Uốt ho nhẹ một tiếng. Tiến vào dãy núi Nether sau, chúng ta gặp được bầy sói tập kích, thiếu chút nữa mất mạng, Martin áy náy mà cúi đầu. Chạy trốn trong quá trình, ta không cẩn thận té ngã một cái, bị ma thú đuổi theo, Uốt phi bảo hộ ta, cánh tay mới có thể bị cắn rớt cho nên đâu. Vì cái gì đi theo ta? Alice lại hỏi một lần, Martin cúi đầu, như là ở nhận sai. Túi tiền 5 cái đồng vàng là chúng ta có được toàn bộ tài sản. Cho ngươi về sau, trên người một quả tiền đồng đều không có. Không có tiền ăn cơm, không có tiền dừng chân, không có tiền hồi học viện, nửa giờ trước hắn tưởng. Chỉ cần có thể cứu Uốt, hắn nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Nửa giờ sau hắn khắc sâu tỉnh lại, vẫn là quá xúc động, chính mình ăn đói mặc rách liền tính. Còn liên lụy Uốt cùng hắn cùng nhau. Alice, ngoặc kép, gia hỏa này đến tột cùng là vì cái gì muốn đem toàn bộ gia sản làm thù lao? Lưu 2 quả đồng vàng tiêu dùng không hảo sao? Hiện giờ đồng vàng vào nàng túi tiền, có bắt hay không ra tới đều xấu hổ, có thể hay không cho ta mượn điểm tiền, về sau có cơ hội trả lại ngươi. Martin nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Alice liếc hắn liếc mắt một cái, không hé răng, Uốt thanh thanh giọng nói, ý đồ giao thiệp, có lẽ tôn kính quang minh pháp sư nữ sĩ yêu cầu hai vị trung thành bảo tiêu. Bảo vệ ngài an toàn, đồ khóa long, quét sạch khóa ma vương, mãn cấp đại lão, Alice tỏ vẻ, nàng cũng không cần, thật đáp ứng xuống dưới, không chừng ai bảo vệ ai. Đúng rồi, Alice giật mình. Học viện Hoàng gia, nghe tới chính là thực không tồi địa phương, nàng có phải hay không nên giám định hai người thuộc tính? Nhân cơ hội hiểu biết hạ dị giới bình quân vũ lực trình độ. Nghĩ đến liền là Money Alice mặc không lên tiếng, lặng lẽ đối diện trước hai người sử dụng giám định. Giây tiếp theo, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai khối trong suốt giao diện. Phân biệt biểu hiện, nhân vật trạng thái tên họ. Martin HP, 284/310 MP, 90/90 chức nghiệp cấp bậc, kiếm sĩ LV, 15, kỹ năng, phách chém, truy tung, nhân vật trạng thái tên họ, Wood HP, 280/280 MP, 105/105 chức nghiệp cấp bậc, kiếm sĩ LV, 14, đầu bếp LV, 5, kỹ năng, phách chém. Hơi thở cảm giác, liệu lý, thuộc tính giá trị còn không có nàng số lẻ cao. Nghĩ nghĩ, Alice nói, cũng đừng vay tiền, con tiền, trả lời ta vấn đề. Lúc sau chi trả một quả đồng vàng làm thù lao, Uốt tính toán một lát. Xác định dựa vào này cái đồng vàng, hai người có thể thuận lợi phản hồi học viện. Liền gật gật đầu, ngươi hỏi, Martin bổn tính toán cò kè mặc cả. Thấy đồng bạn đã đáp ứng. Không thể không nhụt chí héo héo nhắm lại miệng, học viện Hoàng gia dạy học chất lượng thế nào? Alice bắt đầu vấn đề, Uốt chớp chớp mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. Nó là toàn đế quốc tốt nhất học viện, từ vương tộc tự mình sáng lập, dạy học đương nhiên là nhất bổng, thu sinh cái gì tiêu chuẩn. Cần thiết là kiệt xuất nhân tài, 12 tuổi trước kia trở thành LV, 10 kiếm sĩ hoặc LV, 10 pháp sư. Mới có tư cách nhập học ở trong học viện. Các ngươi ở vào cái gì trình độ? Quốc trầm ngâm một lát, mới cẩn thận đáp lại. Cùng năm cấp xem như ưu dị một đợt, vì cái gì tới dãy núi Nether? Bởi vì Ly đến gần, lên đường chỉ cần một ngày thời gian là có thể đến, trừ bỏ các ngươi. Mặt khác học sinh sẽ đến nơi đây tới sao? Sẽ, học viện Hoàng gia học sinh đến dãy núi Nether thực chiến rèn luyện là học viện tập tục kia. Clayton trấn nhỏ như thế nào một chút đều không thịnh vượng. Alice sốt cuộc có cơ hội tung ra trong lòng nghi vấn. Theo lý mà nói, lui tới người đi đường đông đảo, trấn trên hẳn là thực náo nhiệt mới đúng, nhưng thực tế thượng đâu? Bán ra sản phẩm phần lớn là chút đồ ăn, chủng loại thiếu đến đáng thương. Trấn trên duy nhất một cái dược tề sư, cư nhiên chỉ biết làm thuốc trị thương, liền nhất cơ sở khôi phục dược tề đều sẽ không, muốn hắn có tác dụng gì. Clayton là nam tước lãnh, diện tích không lớn, dân cư thưa thớt, vật phẩm thiếu thốn, cùng đồng loại hình lãnh địa so sánh với, đã có thể xưng được với là phồn hoa uất không để bụng. Nhưng thật ra Martin mơ mơ hồ hồ nhận thấy được cái gì? Chủ động tỏ vẻ, muốn đi dãy núi Nether, Clayton thật là nhất định phải đi qua chi lộ, bất quá giống nhau chỉ là ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, lúc sau liền sẽ rời đi, cứ như vậy. Alice kinh ngạc, cứ như vậy, không cần bổ sung khôi phục dược tê sao? Không cần mua sắm áo giáp da, chữa trị vũ khí, mua hai chương trở về thành quyển trục. Phòng ngừa gặp được nguy hiểm cũng hảo nha, ngươi nói những cái đó ta đều tưởng mua. Chính là Clayton không có a. Martin vẻ mặt vô tội. Alice giật mình, phản ứng lại đây, nhân khí là không tồi. Nhưng là lưu không được, trấn trên thương phẩm chủng loại quá ít, lui tới người đi đường không hiếm là tại đây tiếp viện. Nhiều nhất ăn bữa cơm, ở khách sạn ở một đêm, khác chi tiêu liền không có. Bốt tiếp lời nói, trong học viện có cửa hàng vũ khí, phòng cụ cửa hàng, vật phẩm trang sức cửa hàng, tiệm tạp hóa, bên trong hàng hóa phẩm chất thực không tồi. Bởi vậy, chúng ta giống nhau đều là xuất phát trước chuẩn bị sẵn sàng. Chờ rèn luyện sau khi kết thúc, lại trở lại học viện hoàn thành tiếp viện ngay cả săn đến ma thú. Thu thập đến thảo dược, cũng thói quen mang về học viện. Bán cho quen thuộc cửa hàng, khó trách Alice bừng tỉnh đại ngộ. Suy tư một lát, nàng ngẩng đầu hỏi, nếu là tương lai Clayton có thể so với học viện cửa hàng phẩm chất sản phẩm bán ra? Các ngươi sẽ mua sao? Đối này, Wood trả lời là, phẩm chất tương đồng dưới tình huống, có thể gần đây hoàn thành tiếp viện. Đương nhiên rất vui lòng, Martin trong miệng lẩm nhẩm. Nếu là có người có thể bán ra Clayton cùng học viện Hoàng gia đi tới đi lui quyển trục thì tốt rồi. Có thể chớp mắt truyền tống lại đây. Ai nguyện ý hoa một ngày thời gian lên đường. Còn không phải không gian pháp sư quá ít. Truyền tống quyển trục quá khó chế tác. Không có biện pháp mới chạy tới chạy lui. Liền tính không có truyền tống quyển trục. Có đặc sắc sản phẩm cũng hảo a. Bút tiếc núi tỏ vẻ. Nhưng Clayton cái gì đều không có, nếu không phải tưởng uống khẩu nhiệt cháo, ăn chút mới mẻ bánh mì, có lẽ đi ngang qua trấn nhỏ, trực tiếp tiến dãy núi Nether cũng nói không nhất định cảm ơn. Ta hiểu được Alice tung ra một quả đồng vàng, đây là thù lao, Martin tay tật, tiếp nhận đồng vàng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, ta có thể hỏi sao, vì cái gì quan tâm những việc này? Wood có chút tò mò, Alice hơi mỉm cười, ta tính toán khai cửa hàng làm buôn bán ở Clayton. Wood cảm thấy vớ vẩn, không bằng đi mặt khác lãnh địa, khó có thể thực hiện mục tiêu. Mới có khiêu chiến giá trị, Alice nghiêm trang mà nói, Wood biểu tình cổ quái, ngoặc kép, khai cửa hàng không phải vì kiếm tiền, mà là vì khiêu chiến chính mình, sở hữu sự đều dễ như trở bàn tay. Sinh hoạt không khỏi quá không thú vị, ta phải cấp chính mình tìm điểm việc vui, Alice khóe môi nhẹ cong. Dựa theo quý tộc cấp bậc phân chia, từ cao đến thấp theo thứ tự là vương tộc, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, nói chung, cấp bậc càng cao, phân đến lãnh thổ diện tích càng lớn, dân cư càng nhiều, thương nghiệp cũng càng phát đạt nếu có thể làm nam tước lãnh áp quá vương đô. Trở thành toàn đế quốc nhất phồn hoa thổ địa, không phải rất thú vị sao? Martin, ngoặc kép, Wood, ngoặc kép, bọn họ nằm mơ cũng không dám vọng tưởng sự, vì cái gì người này có thể dễ dàng nói ra. Hết chương.